Chương 2305, nói dụ, có nhân khi dễ vị hôn thê của ngươi. 2. Nàng nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe bí cảnh trong cửa lớn truyền tới một cả lơ phất phơ thanh âm. Cổ lão tổ, làm gì động lớn như vậy làm lửa đâu, xưa nay xa la bí cảnh tranh đoạt, tất cả mọi người có thay đổi một cách vô tri vô giác quy củ. Đó chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, bảo bối có người ta y có đửa cờ quân tiểu thư bọn hắn có thế tại bí cảnh bên trong giết nhân đoạt bảo, đó là bọn họ bản sự, các ngươi trời dám cửa nếu là có thể tại bí cảnh bên trong cùng nàng một hồi, ta mời các ngươi mưu tính thỏa đáng. Nhưng hôm nay ra bí cảnh, ngươi nghĩ thu được về tính sổ sách, còn lấy chen ép tiểu, có thể hay không quá không biết xấu hổ. Một điểm thanh âm này đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, một thân tao bao y phục hoa lệ Tiếu Vân Xuyên, tay thuận bên trong chuyển sáo ngọc, chậm ung dung từ bên trong đi tới. Chờ ở bí cảnh bên ngoài người Tiếu gia nhìn thấy hắn, lập tức nên đón tiếp lấy, thiếu chủ, chuyến này không có việc gì a. Tiếu Vân Xuyên đem sáo ngọc hướng sau lưng một phụ, cười nhạo nói, bổn thiếu chủ ta ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, có thế có chuyện gì đám người, trong lúc này có cái gì nhân quả quan hệ sao? Người Tiếu gia lại giống như là sớm thành thói quen tính tình của hắn, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Phát hiện đám người bọn họ lông tóc không thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Vân Xuyên lại là lập tức vứt xuống bọn hắn, hấp tấp chạy đến Mộ Nhan trước mặt, đẹp Nhan Nhan, ngươi không sao chứ, đánh những này tên lô mãng tay có đau hay không, có muốn hay không ta cho ngươi vỏ phanh? Lời còn chưa nói hết, liền bị Lãnh Vũ Mạt một cước đạp ra ngoài, đẹp Nhan Nhan cũng là ngươi kêu. Tiếu Vân Xuyên trên mặt chiếu đến cái dấu chân, lại chân chu mà lập tức chạy trở về, đẹp thanh âm không ra khỏi miệng, Mộ Nhan một cái lạnh lùng mắt đau tới, hắn lập tức sợ, quân tiểu thư, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho bọn hắn tổn thương ngươi. Cổ Anh Long lạnh lùng nhìn xem Tiếu Vân Xuyên, Tiếu thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Tiếu gia dự định cùng ta trời dám cửa đối nghịch sao? Thật sự cho rằng ta trời dám cửa sẽ sợ các ngươi hay sao? Tiếu Vân Xuyên một mặt đương nhiên, bảo hộ mỹ nhân nhi người người đều có trách nhiệm. Nghĩ tại ta Tiếu Vân Xuyên trước mặt tổn thương mỹ nhân, hơn nữa còn là quân tiểu thư dạng này tuyệt sắc, môn đều không có. Tiếu gia hạ nhân che mặt, thật không muốn thừa nhận cái này hai thiếu là nhà bọn hắn thiếu chủ á. Cổ Anh Long hơi nhíu lên lông mày. Hắn cũng không phải sợ Tiếu gia, nhưng lần này trời dám cửa tổn thất nặng nề, hắn cũng không muốn cùng Tiếu gia chính diện đối đầu. Trầm ngâm một lát, Cổ Anh Long mới lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan, tốt, xem ở Tiếu gia thiếu chủ phân thượng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Chỉ cần các ngươi thả bình dược quang, lại đem Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộc giao ra. Không được Tiết Định Thiên lại là nghiến răng nghiến lợi, quả quyết cự tuyệt, làm tổn thương ta Tiết gia người thừa kế kẻ cầm đầu, quyết không thể bỏ qua. Quân Mộ Nhan, ta hôm nay tất nhiên muốn dẫn trở về, giao cho lão tổ tự tay xử trí, còn lại hai người này, ngay tại chỗ giết chết, ai nếu là dám ngăn cản. Đó chính là cùng ta Nam Lục Tiết gia đối nghịch Tiếu Vân Xuyên, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, Tiếu gia tiếp nhận lên chúng ta lão tổ tông lửa giận sao? Lời vừa nói ra, Tiếu gia hạ nhân cùng nhau quá sợ hãi. Thiếu gia, vạn vạn tỉnh táo có thể làm trận bảo trụ quân tiểu thư mệnh đã là vạn hạnh. Ngại nhưng ngàn vạn không thể lại ra mặt. Cổ Anh Long cùng Tiết Định Thiên thấy Tiếu gia cu nở dê rút lui, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Liên liên bị Mộ Nhan nhấc trong tay bình trưởng lão, cu nở dê cười to lên, quân Mộ Nhan, ta vừa mới cũng đã nói đi tử kỳ của các ngươi đến, nếu như còn muốn nhiều kéo dài hơi tàn một hồi, liền lập tức thả ta, hướng chúng ta lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, tấu chương xong.